Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, thứ 611 chương Mộ Cái Mỹ Nam Đại Bí Mật. Bất quá Sở Mộ Phong không lưu lại tiếp tục bồi lão bà. Bang lão bà đem bánh ngọt thiết hảo trang bàn, liền cười đến đặc biệt ôn nhu ra cửa. Vô số lần kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, nếu như lão bà bất bên người, này đại thê nô còn có thể cười đến ôn nhu như thế thân thiết. Chỉ có thể nói rõ, có người muốn xui xèo. Kỳ An Trần ăn miệng cỏ gạch dưới môi bánh ngọt, lặng yên run lên một chút. Dưỡng thai, vì dưỡng thai, nàng lần này kiên quyết bất quá đi vây xem. Sở Mộ Phong không ở, chính nàng ăn đông tây buồn chán, liền thuận tay cầm lấy bên cạnh cứng nhắc, mở nàng phát tiểu thuyết chim cánh cụt nguyên sang võng. Trang web độc giả và tác giả cá nhân trung tâm nhìn không quá như nhau. Kỳ An Trần đang muốn đăng ký chính mình tác giả hào. Theo phía sau nàng đi ngang qua Lãnh Viêm, liếc mắt liền thấy được nhìn quen mắt mặt biên. Hắn kinh hỉ thốt ra, thiếu phu nhân, người đã ở chim cánh cụt nguyên sang võng viết văn. Trùng hợp như thế, ta đã ở viết, Kỳ An Trần viết tiểu thuyết truyện, vốn là gạt Sở Mộ Phong. Ngay cả lần trước lấy tiền nhuận bút thỉnh Sở Mộ Phong ăn cơm, đô không có nói là nguyên nhân gì. Thế nhưng nghe Lãnh Viêm vừa nói như thế, Kỳ An Trần quá ngoài ý muốn, liên phủ nhận đô không kịp. Tên gọi là gì? Ta đi xem. Lãnh Viêm phấn khởi đạo, thiếu gia nhà ta là Hồ Ly Tinh. Kỳ An Trần, sách này danh đã như vậy làm cho người ta tiêu lệ. Chờ Kỳ An Trần lục soát quyển sách này lúc, lại phát hiện quyển sách này giản giới câu đầu tiên là thiếu gia nhà ta là con hồ ly tinh. Hắn có một điều xóa tung nhu gạch dưới mềm đuôi to ba. Kỳ An Trần bị lôi đến độ mau rút. Mắt nước mắt lưng tròng trào quá Sở Mộ Phong máy vi tính. Nàng muốn tìm điểm nghiêm túc chính kinh gì đó nhìn, vãn hồi một chút dưỡng thai. Sở Mộ Phong trong máy vi tính có thể nhiều chính kinh gì đó. Tỷ như các loại từng chữ nàng đều biết, nhưng liên cùng một chỗ hoàn toàn không rõ là đang nói cái gì vật lý phương diện luận văn. Sở Mộ Phong máy vi tính cũng có mật mã, bất quá rất sớm trước liền nói cho nàng. Hắn mật mã là của bọn họ kết hôn ngày kỷ niệm mani, bất quá đây cũng là Kỳ An Trần lần đầu tiên khai Sở Mộ Phong máy vi tính. Khởi động máy sau, nhìn thấy trên mặt bàn liền có một văn đương. Kỳ An Trần tiện tay liền mở ra, sau đó, nàng ngây dại, vừa xoa lên non nửa khối bánh ngọt, đô dụng hồi trong mâm. Kỳ An Trần mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mắt văn đương lý nội dung. Quả thực thật không dám tin tưởng mình nhìn thấy gì. Bất, nàng không phải lại bị những thứ ấy vòng miệng lại xem không hiểu vật lý thuật ngữ vòng ngốc. Này văn đương là một phần chế tác hoàn mỹ bảng, rõ ràng dễ hiểu. Chỉ cần là biết chữ người, là có thể nhìn minh bạch. Nhưng này, này, bảng tối bên dựng lên bài, viết đủ loại kiêu kiêu danh. Hơn nữa mỗi một cái kiêu kiêu danh đều là nàng đặc biệt quen thuộc. Thu tiền sâu thứ nhất, chính là lúc trước thứ nhất đuổi theo của nàng văn nhìn. Còn mỗi chương đô cho nàng lưu bình luận, đề nghị nàng xây độc giả đàn cái kia độc giả A. Phía sau một chuỗi dài tên. Chính là nàng xây đàn sau, ban đầu liền thêm tiến vào, cũng vẫn tối ủng hộ của nàng kia hơn 40 cá nhân. Ở QQ danh hậu, là các nàng mỗi người đối ứng tính cách, ham, cuộc sống phương diện then chốt tin tức. Không sai, kia hơn 40 cá nhân, đều là Mộ Cái Mỹ Nam tiểu hào, bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, cho dù là Mộ Cái Mỹ Nam siêu cao chỉ số thông minh. Cũng không dám bảo đảm chính mình có thể nhớ như vậy rõ ràng. Hắn liền riêng lộng như vậy một phần bảng, miễn cho hội ký rối loạn, cùng Mộ Cái Mỹ Nam so sánh với, lúc trước một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới gia vị ủng hộ nguyên nguyện. Dùng hơn 40 cái tiểu hào bỏ phiếu cũng không đủ nhìn a. Hết chương.